tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thượng Nhân. Trượng Bát Xà Mâu một lần nữa rèn đúc sau khi, cùng lúc trước có không giống nhau, bởi gia nhập ô kim cùng bạch quáng sau khi, đầu mâu tản ra hào quang màu vàng óng cùng màu bạc lưu quang. Thần dị cực kỳ, ở tịch dương bên dưới, hào quang lưu ly, hết sức đẹp đẽ, quan trọng nhất là trượng bát xà mâu làm cho người ta khí tức trở nên không giống với lúc trước. Trước kia là lạnh lẽo, túc sát trượng bát xà mâu, bây giờ mang theo vài phần đặc thù ý nhị, khiến người ta hận không thể đạt đến trượng bát xà mâu. Vẫn tính là có thể, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Trượng bát xà mâu thông qua chính mình rèn đúc, mặc dù không có gia nhập trận pháp, nhưng cũng đạt đến tiêu chuẩn linh khí trình độ. Mặc dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm linh khí, nhưng cũng hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí đối với khí huyết dẫn dắt, trình độ sắc bén đều gia tăng thật lớn. Ý kiến hạ phẩm linh khí, hoàn toàn có thể dễ dàng chặt đứt cực phẩm vũ khí. Ác ý cho ta nhìn một chút không? Chu lão ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trượng bát xà mâu. Ngữ khí có gì mấy phần run rẩy. Có thể, Lý Mục nhàn nhạt nói một câu. Đem trượng bát xà mâu đưa cho Chu lão. Chu lão tiếp nhận trượng bát xà mâu. Tinh tế chi tiết lấy. Lúc trước cực phẩm vũ khí trượng bát xà mâu là hắn rèn đúc ra tới. Là hắn đắc ý tác phẩm một trong. Nhưng hôm nay, cùng trước mắt một lần nữa rèn đúc sau trượng bát xà mâu so với. Căn bản không ở đồng nhất cấp độ trên. Lúc trước chính là đồ bỏ đi. Đây cũng không phải là đơn giản khoáng sản trồng chất, mà là đem khoáng sản đặc tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, lấy rèn đúc thủ pháp đem bên trong tạp chất hoàn toàn loại bỏ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Từ trượng bát xà mâu bên trên, Chu lão cảm thấy khác khí tức, một loại cùng phổ thông vũ khí tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Đây là linh khí. Chu lão hướng về Lý Mục nhìn lại, mong đợi hỏi, "Ừ, miễn cưỡng coi như thế đi." Lý Mục nói, "Chân chính linh khí là cần khắc họa tương ứng trận pháp, xúc động thiên địa chi lực." Trượng bát xà mâu tuy rằng đạt đến linh khí chất liệu tiêu chuẩn, phát huy ra uy năng cũng đầy đủ, thế nhưng cùng khắc họa trận pháp linh khí so với, có một chút chênh lệch. Linh khí, Chu lão trừng trừng nhìn chằm chằm trượng bát xà mâu. Linh khí, Mạc Thiên Sơn cũng là hướng về trượng bát xà mâu nhìn sang. Trong mắt lộ ra mấy bôi dị thải, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng linh khí là cái gì. Nhưng là, hắn có thể nhìn ra được bây giờ trượng bát xà mâu cùng lúc trước trượng bát xà mâu phải không cùng. Tỏa ra khí tức hoàn toàn khác nhau. Này con một loại đến từ chính võ giả trực giác. Mạc Thiên Sơn tin tưởng, nếu là có một cái trượng bát xà mâu, cùng đẳng cấp bên dưới hắn cơ hồ không có gì lo sợ. Ngay cả là Hắc Sơn Sơn Tặc đại đương gia đều có nắm đánh giết. Linh khí, linh khí, Liệt Sơn, Triệu Ngọc Nhi hai người đều là nghi hoặc không rõ. Bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua linh khí. Tuy nhiên mơ hồ phát giác trượng bát xà mâu phi phàm chỗ. Chu lão, cái gì là linh khí? Mạc Thiên Sơn hiếu kỳ hỏi. Liệt Sơn, Triệu Ngọc Nhi cũng dựng lên lỗ tai, cũng muốn hiểu rõ, Mạc tướng quân nên rõ ràng, chúng ta sử dụng vũ khí chia làm hạ phẩm vũ khí, trung phẩm vũ khí, thượng phẩm vũ khí cùng cực phẩm vũ khí. Chu lão chậm rãi giải thích, bất kể là hạ phẩm vũ khí, vẫn là cực phẩm vũ khí, đơn thuần dựa vào là khoáng sản chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp mà thôi. Rèn đúc ra tới vũ khí cũng là độ cứng rắn cùng trình độ sắc bén sự chênh lệch. Nhưng là linh khí không giống, linh khí là ẩn chứa một tia linh tính vũ khí, chúng nó có thể dường như thiên nhân cảnh võ giả như thế mượn thiên địa lực lượng, sản sinh bất khả tư nghị uy năng. Ta nghe nói, thượng nhân chúng vũ khí chính là linh khí. Thượng nhân, Mạc Thiên Sơn ánh mắt lóe lên, lại nhìn về phía Trượng Bát Xà Mâu thời điểm, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Thượng nhân, Liệt Sơn, Triệu Ngọc Nhi đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Thượng nhân, Lý Mục con mắt ánh sáng lóe lên, lẽ nào thiên nhân cảnh bên trên chính là thượng nhân? Thông qua đối với luyện khí đan cùng linh khí hiểu rõ, Lý Mục rõ ràng nếu nói đan dược cùng linh khí chủ yếu chính là thiên nhân cảnh bên trên tồn tại sử dụng. Luyện khí đan ẩn chứa năng lượng hết sức khổng lồ, luyện lực cảnh bên dưới võ giả nếu là trực tiếp dùng một viên, khả năng bị này cỗ hùng hồn năng lượng cho căng nứt. Mặc dù là cương nhu cảnh võ giả, muốn luyện hóa này cỗ hai đều cần tiêu hao một quãng thời gian. Hơn nữa, có không ít năng lượng đều sẽ trôi qua, chỉ có tại thiên nhân cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng đem luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, luyện khí đan loại này hạ phẩm linh đan, đối mặt là thiên nhân cảnh bên trên võ giả, linh khí cũng là như thế. Lý Mục ở trong game có một thanh hắc sát kiếm linh khí, hắn chỉ là đem cho rằng vô cùng sắc bén bảo kiếm đến sử dụng. Nếu là chân chính thông qua khí huyết lực lượng kích phát hắc sát kiếm giết chóc ý chí, e sợ triển khai không đến thập kiếm, trong cơ thể khí huyết đều phải bị tiêu hao sạch sẽ. Bên này là linh khí đáng sợ, muốn tùy ý sử dụng linh khí, trong cơ thể nhất định phải có đầy đủ năng lượng đến chống đỡ. Chí ít, lấy thần tư cảnh võ giả khí huyết đều không thể nâng lên. Thiên nhân cảnh võ giả cũng khó có thể làm được tình trạng này. Thượng nhân sao? Lý Mục trong lòng âm thầm nhất đạo, cũng không có mở miệng. Chu lão, chuôi này Trượng Bát Xà Mâu. Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Trượng Bát Xà Mâu, vũ khí của hắn là trường thương, là Chu lão luyện chế ra tới, thuộc về cực phẩm vũ khí cấp bậc, nhưng là cùng Trượng Bát Xà Mâu so với, có không đào ngũ cự. Hắn muốn có được Trượng Bát Xà Mâu. Mạc tướng quân, ta biết ý của ngươi. Chu lão nói, nếu là có cái này linh khí, thực lực của ngươi tất nhiên nâng lên không ít, e sợ tại thiên nhân cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng bây giờ, này linh Trượng Bát Xà Mâu cũng không thể coi như ta, mà phải làm xem như là Lý Mục thiếu gia. Tuy rằng Chu lão ra vật liệu, nếu là không có Lý Mục, cũng luyện chế không ra món này linh khí. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Lý Mục, trong lòng không khỏi cảm thán. Lý Vân Phi cái kia mãng phu, tại sao cưới đẹp đẽ ngao sườn núi, còn có xuất sắc như thế hài tử, thực sự là so với không được. Ta chỉ là trợ giúp rèn đúc thôi. Trượng Bát Xà Mâu thuộc về Chu lão. Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Lý Mục nói qua, trực tiếp đi ra Chu thị đánh thép vô cửa hàng. Tịch Dương rơi vào trên người hắn, bóng người không ngừng cất cao. Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Lý Mục bóng lưng, không biết đang suy nghĩ những này cái gì. Xích huyết quân quân doanh, Lý Mục gian phòng. Bên trong gian phòng, Lý Mục nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt lập lòe. Thượng nhân, từ Chu lão cùng Mạc Thiên Sơn phản ứng, bọn họ là rõ ràng thượng nhân tồn tại. Đại sở Vương Chiêu tồn tại thượng nhân. Đại sở Vương Chiêu ở Lý Mục xem ra, mạnh nhất thực lực chính là thiên nhân cảnh. Tam đại võ đạo thế gia đều tồn tại thiên nhân cảnh võ giả. Võ tướng bên trong cũng tồn tại ba vị thiên nhân cảnh võ giả. Xích huyết quân Mạc Thiên Sơn chính là một người trong đó. Trong hoàng cung, triều trì lão thái giám là thiên nhân cảnh, trừ hắn ra, tựa hồ còn có 7-8 cái thiên nhân cảnh võ giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hay là hoàng thất kẻ nắm giữ thượng nhân cũng khó nói. cái này võ đạo thế giới, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể kinh sợ bát phương. Hoàng thất, chỉ có thương nhân tồn tại, mới có thể làm kinh sợ trong thiên hạ nhiều như vậy thiên nhân cảnh võ giả. Hay là muốn hào hào chơi game, nâng lên cảnh giới, đối mặt như vậy thượng nhân cũng không sợ chút nào. Lý Mục nhắm hai mắt lại, ý thức tiến vào đầu óc trong game. Huấn luyện rất nhanh qua 5 ngày thời gian, tất cả nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là trên Hắc Sơn một đám người đã quan tâm đến Xích Huyết Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.